Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 244, Phiêu Dương Quá Hải. Đều đã đi tới cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương 3 ngày thời gian. Làm sao còn không có tàu thuyền đi qua từ nơi này? Mà tại ngày thứ 2 buổi chiều, lúc này có lần lượt từng bóng người nằm tại bờ biển trên ghế. Trên đầu là một cái thủ công làm dù che nắng. Nhìn lên trước mặt mênh mông đại hải, từng cái sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ nha. Đúng thế, tốt muốn trở về, ta muốn ăn caramel, ta muốn lái xe sang trọng, ta muốn uống trà sữa trân châu, ta muốn, chấm ngoặc kép, bên cạnh mặc lấy một thân màu hồng phấn bikini Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ, nhìn trong tay trái dừa, uống một hơi cạn sạch, có thể nói, buổi sáng hôm nay, bọn họ thế nhưng là thật tốt trong rừng rậm tìm kiếm linh chi, vân vân. Có thể nói là, thu hoạch phong phú, mà bây giờ, nhàm chán, bởi vậy, cũng liền đến bờ biển một bên gió biển thổi, một bên nhìn xem vận khí, đến tột cùng có hay không thuyền con qua lại, nếu có, bọn họ thì có thể đi trở về nha. Mà bây giờ, để chúng nó bất đắc dĩ là, giống như cũng không có, tam tỷ, cho ngươi, nhìn lấy bên cạnh nằm tại một cái ghế gỗ phía trên Diệp Lâm. Diệp Thần đưa tới một cái trái dừa, sau đó cầm ống, nói ra, ống dẫn, cái này đồng dạng là dùng cây cối làm, đối với Diệp Thần tới nói, cũng không phải là rất khó khăn sự tình. Tiểu Thần, giống như có âm thanh, ngươi có thể nhìn xem sao, mà ở bên cạnh Diệp Lâm như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, đương nhiên có thể. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đôi mắt đóng lại, sắc mặt nghiêm túc, nếu quả thật có thuyền con qua lại lời nói, Diệp Thần là khẳng định không ngại. Hiện tại, hàng đầu biện pháp, cũng là rời đi nơi này. Tam tỷ, có một chiếc thuyền cá, mà sau đó một khắc, Diệp Thần đôi mắt bỗng nhiên mở ra, sắc mặt kích động, đang theo lấy phụ cận vùng biển chạy tới. Thuyền cá. Ta rốt cục có thể rời đi hòn đảo nhỏ này. À, mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Thành nghe đến. Sắc mặt kích động, có thể nói. Chỉ cần có thuyền, quản nó là thuyền cá vẫn là du thuyền. Hoặc là tàu chở khách. Lâm Khuynh Thành căn bản sẽ không để ý. Duy nhất muốn, cũng là rời đi hòn đảo nhỏ này. Ta đi đem trong sơn động đồ vật lấy ra. Có thể nói, trong sơn động có thể là có một đống lớn linh chi nha. Những thứ này linh chi, mỗi một cái đều là thuần thiên nhiên, so trên thị trường tốt nhiều, mà Diệp Thần, không muốn thì dạng này vứt bỏ. Bất kể nói thế nào, cái này đều là một đống lớn thuốc bổ nha. Huống chi, còn có nhân sâm, vân vân, có thể nói là, có một ít có tiền mà không mua được nha. Ta đi giúp ngươi lấy tới, ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta nhìn không thấy. Mà ở bên cạnh Lâm Khuynh Quốc nhìn đến, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đã biến mất tại nguyên chỗ. Có thể nói, Diệp Thần có thể nhìn đến rất rất xa địa phương năng lực, mà chính mình không có. Lúc này, nếu như Diệp Thần rời đi, như vậy nếu như thuyền cá lại cách bọn họ vùng biển này, bọn họ sẽ không biết nha. Mà bây giờ, biện pháp duy nhất cũng là để Diệp Thần giám thị lấy thuyền cá. Dạng này, bọn họ mới có rời đi khả năng. Tiểu Thần, ngươi nhìn lấy, bằng không, lần tiếp theo, còn không biết cái gì thời điểm mới có thể đụng phải dạng này thuyền cá. Diệp Lâm sắc mặt đồng, dạng nghiêm túc, nhìn lấy Diệp Thần, nhắc nhở một tiếng, ta biết, tam tỷ. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, chân mày hơi nhíu lại, bọn họ giống như muốn trở về, ta đi ra ngoài một chuyến. Tam tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Lâm nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Bành một tiếng âm thanh vang lên. Mà tại trước mặt trên biển, đã có một cái bè trúc. Đây là Diệp Thần trước đó nhàm chán thời điểm làm. Vốn cho là nếu như sau cùng thực sự không được. Thử một lần, không nghĩ tới. Thế mà còn thật phát huy được tác dụng. phốc phốc phốc từng trận bọt nước vẩy ra, mà Diệp Thần bóng người đã dẫm tại bè trúc phía trên, theo gió vượt sóng mà đi. Đại biến thái, nhanh điểm trở về. Bên cạnh Lâm Khuynh Thành nhìn đến, nhắc nhở một tiếng, nói xong, Diệp Thần bóng người đã biến mất ở trước mặt mọi người. Tại một vùng biển phía trên, lúc này có một chiếc thuyền cá đang chậm rãi chạy lấy. Mà tại thuyền cá phía trên, có hơn 10 đạo trung niên nam tử bóng người. Mỗi một cái đều là người cao lập tức lớn mạnh. Có thể nói, như là bọn hắn những thứ này ngư dân. Không có một cái nào cường tráng thể phách. Còn thật không thích hợp ra biển. Rốt cục có thể trở về nhà. Đều đã đi ra một ngày. Lần này, có thể nói là thu hoạch phong phú nha. Nhìn lên trước mặt hải sản, từng cái trên mặt có thể nói là phủ đầy nụ cười. Đối với bọn hắn ngư dân tới nói, giải thưởng lớn nhất khích lệ không ai qua được có thể an toàn đồng thời thắng lợi trở về. Mà lần này, thu hoạch có thể nói là nhiều nhất. Nhiều như vậy hải sản, có thể mua không ít tiền. Tối thiểu nhất, có thể cải thiện thức ăn. Ha ha ha, đúng. Ta trong nhà oa nhi vẫn muốn ăn tôm hùm lớn đâu. Lần này, ta lấy mấy cái trở về. Không biết có vấn đề gì đi. Lão Ngô, đúng thế. Ta trong nhà bà nương vừa mới làm giải phẫu. Cái này cá hố vừa mới tốt. Ta cũng cầm một chút tôm hùm lớn trở về đi. Cho trong nhà hai cái chú mèo ham ăn ăn. Ha ha ha, ngoạc kép, có thể. Khách khí như vậy làm gì? Đi ra trước đó, không phải đã nói qua sao? Theo như nhu cầu, còn lại, trực tiếp lấy ra mua. Được đến tiền phân hoa hồng. Đây là chúng ta sớm liền nói tốt. Ta là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Cái này tôm hùm lớn xác thực rất không tệ. Ta cũng muốn làm mấy cái trở về. Được xưng là lão Ngô trung niên nam tử nhìn đến. Gật gật đầu. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Lão Ngô, trên mặt biển giống như có đồ. Đối với chúng ta xông lại. Mà tại mọi người vừa nói vừa cười thời điểm. Bên cạnh một vị trung niên nam tử giống như phát hiện cái gì. Nhìn lên trước mặt mặt biển. Nhanh chóng nói ra. Không thể nào. Cái này gió êm sóng lặng. Có thể có đồ vật gì. Người bên cạnh nghe đến. Từng cái lắc đầu. Bất quá. Vẫn là nhìn sang. Cái này xem xét, triệt để mắt trợn tròn, là một vị thanh niên. Đúng, là một vị thanh niên. Một vị đứng tại bè trúc phía trên phiêu lưu qua hải thanh nam. Ta thiên a, quá mức thật không thể tin đi. Làm sao có thể, đúng thế, làm sao có thể, lại có thể dùng bè trúc ở trên biển phiêu lưu. Quá mức khủng bố, không đúng, hắn giống như đối với chúng ta bên này tới. Nhanh, chậm chạp dựa vào đi lên. Ngô Đồng nghe đến, sắc mặt có chút cuống cuồng. Nhìn đến trước mặt trên mặt biển đứng tại bè trúc thượng thanh nam. Càng là nhanh chóng phân phó một tiếng. Hiện tại thanh niên, chẳng lẽ cả đám đều như thế ưa thích cực hạn vận động? Như thế ưa thích khiêu chiến? Như thế ưa thích tìm đường chết? Nơi này, thế nhưng là hải dương nha. Tại bè trúc phía trên. Một cái sóng biển đánh tới, cơ bản muốn chơi hết tiết tấu, càng thêm đừng nói, còn có cá mập, vân vân, đúng, người chung quanh nhìn đến, từng cái gật gật đầu, sắc mặt cuống cuồng, nhanh chóng ngang nhiên xông qua, hiện tại người trẻ tuổi, thật sự là, ai, bành, không tốt, sóng biển đập đánh tới, mà sau một khắc, một đạo có mười mấy mét sóng biển, đối với bè trúc thượng thanh năm hung hăng đập đánh tới. Cẩn thận, mọi người thấy, từng cái sắc mặt cuống cuồng, gầm hét lên, bành thế mà. Sóng biển vẫn là tại thanh niên nhìn chăm chú phía dưới. Bành một tiếng, đối với thanh niên còn có bè trúc hung hăng đập đánh xuống. Có thể nói, trong nháy mắt, triệt để chìm ngập hết thảy. Khủng bố như vậy, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.